Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 53, dung hợp 6 chuyển thần đan. Dung hợp 6 chuyển thần đan, Đinh, chủ nhân, thỉnh mở ra hệ thống ba lô. Ok, Tô Phi lập tức làm theo, ồ, 6 chuyển thần đan, ba lô, chẳng biết lúc nào. Đã nhiều một viên kim quang lòe lòe đan dược, hệ thống bên trong phụ đề biểu hiện, đó chính là 6 chuyển thần đan. Tô Phi cũng là lần đầu tiên gặp, trong lòng không khỏi có chút kích động. Phải biết, một khi đột phá kiếm tôn cái chắn, tại Thánh Đinh Đại Lục, đó chính là chân chính vô địch tồn tại. Chính là, ba lô lúc nào nhiều viên đan dược, ta chính mình thế nhưng không cảm giác chút nào. Phía trước để ngươi thu Tô Phật làm đồ đệ, ngươi lấy vì thật một chút chỗ tốt đều không có sao. Thu đồ đệ, thực tự nhiên liền kích phát mới hệ thống công năng, ngoặc kép chấm chấm, mới hệ thống công năng, chính là cấp ta đưa đan dược. Tô Phi tả trở mình hữu xem, cũng không có thấy tân công năng lựa chọn. Tiểu Phi cơ nói, dĩ nhiên không phải, những cái này hệ thống công năng. Đem từ ta tự mình thao tác, về sau, ngươi chỉ cần xác nhận thao tác là được, ngoặc kép chấm chấm, hảo đi, ta đây liền lau mắt lấy chờ lạc, Tô Phi hệ thống của mình, thế nhưng không biết tồn tại như thế nào công năng, cũng là cũng đủ nghẹn khuất, bất quá, chỉ cần có thể làm cho mình trở nên càng mạnh, mặt khác, cũng liền không tất để ý như vậy rất nhiều. Ngươi trước ăn vào đan dược đi, ta sẽ tại này quá trình bên trong, giúp ngươi cầm võ ý bên trong ba thứ hai thuật tăng lên đến 139 cấp. Tiểu Phi cơ, nói, ok, Tô Phi ăn vào đan dược, đan khí, tại thể bên trong cuồng bạo len lỏi, nhiệt, chưa từng có nóng rực. Loại cảm giác này, Tô Phi cũng không cảm thấy xa lạ, mồ hôi. Thực mau liền làm ướt toàn thân, nhưng có mấy lần trước kinh nghiệm, hắn chút nào không cảm thấy kinh hoàng. Thong dong đem bên trong đan điền long khí, quán chú đến quanh thân gân mạch. Kể từ đó, thể bên trong bỏng cháy cảm giác, cũng dần dần giảm bớt không ít. Đinh, chủ nhân, thỉnh bảo trì nội tâm bình tĩnh. 10 giây sau, võ linh thư, phá thế. Đã tăng lên đến 139 cấp, võ linh thư, ngàn quân, đã tăng lên đến 139 cấp, võ linh thư, vững chắc, đã tăng lên đến 139 cấp, phá thế, ngàn quân, vững chắc, ba kỹ đồng thời lên tới 139 cấp. Thế nhưng chỉ hao phí 10 giây đồng hồ thời gian, phải biết. Cái này ba kỹ có thể tăng lên tự thân thuộc tính công kích. Đem thuộc tính biến ảo thành mạnh hơn hình thái. Không chỉ có như vậy, ba kỹ còn có thể đồng bộ sử dụng. Lại qua 10 giây, tục linh thư, bất bại, đã tăng lên đến 139 cấp. Tục linh thư, không về, đã tăng lên đến 139 cấp. Tục linh thư, bất khuất. Đã tăng lên đến 139 cấp, bất bại, có thể làm chính mình tiến vào trạng thái chết giả, mỗi lần thăng một cấp, có thể chết giả dài đến một năm thời gian, 139 cấp, nói cách khác, có thể chết giả 139 năm, không về, có thể làm chính mình tại chết giả sau sống lại, bất khuất, có thể lựa chọn một người cùng sống, cùng chết. Cũng chính là cùng sinh cộng tử. Không nghĩ tới, cái này cũng chỉ dùng ngắn ngủn 10 giây. Tô Phi cực lực vẫn duy trì nội tâm bình tĩnh, cũng không có quá để ý những thứ này. Rốt cuộc cái này với hắn mà nói, vốn chính là sớm hay muộn đều sẽ tu thành tiểu sự tình. Lại quá 10 giây, hành linh thư, huyết sát, tăng lên đến 139 cấp. Hành linh thư, đoạt mệnh. Tăng lên đến 139 cấp. Hành linh thư, xâm lược, tăng lên đến 139 cấp. Cái này ba kỹ, đồng dạng là bá đạo vô cùng. Chủ muốn tăng lên chính là bạo kích. siêu cao bạo kích, có thể đem tự thân công kích phóng đại đến lệnh người mức không thể tưởng tượng nổi. Tu vi cấp bậc càng cao, điểm bạo kích cũng càng cao. Như vậy lúc sau, lại là 10 giây, khốn linh thuật, thủ tâm, tăng lên đến 139 cấp. Khốn linh thuật, lù lù, tăng lên đến 139 cấp. Khốn linh thuật, sáng choang, tăng lên đến 139 cấp. Cái này ba kỹ, có thể làm tự thân năng lực khống chế trở nên càng cường. Mỗi một kiếm chém ra, đều khả năng lệnh đối phương tiến vào lơ là, mù, tán công trạng thái, mà tự thân còn có thể miễn dịch đối phương khống chế. Có thể nói là công phòng gồm nhiều mặt, cuối cùng là tuyệt linh thuật. Lúc này đây, hao phí suốt 20 phút, tuyệt linh thuật, trầm phong, tăng lên đến 139 cấp. Tuyệt linh thuật, song sinh, tăng lên đến 139 cấp. Tuyệt linh thuật, bối thủy, tăng lên đến 139 cấp. Trầm phong, song sinh, bối thủy, cái này tam dạng đều là quyết đánh đến cùng đấu pháp, nhưng đồng thời cũng là công phòng gồm nhiều mặt tuyệt sát công pháp. Mặt ngoài xem, cái này ba kỹ hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, là một loại liều mạng đấu pháp, nhưng trên thực tế, chân chính hiểu được cái này ba kỹ diệu dụng người đều biết. Nó là có thể phối hợp phía trước ba thư một thuật đồng thời sử dụng. Cố đây, chỉ cần phía trước 12 kỹ luyện lô hỏa thuần thanh, thi triển ra mặt sau cái này ba kỹ, tại đồng cấp đối kháng dưới tình hình, cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. A, nhiên, chính làm võ ý bên trong ba thư hai thuật tất cả đều tăng lên đến 139 cấp. Đột nhiên, Tô Phi cảm thấy đầu váng mắt hoa, thể bên trong bỏng cháy cảm giác, lại lần nữa biến đến vô cùng mãnh liệt. Sáu chuyển thần đan nóng rực đan khí, thẳng bức tâm mạch, lại là liền trước ngực hàn băng long văn cũng vô pháp trấn áp đến ở. Theo hắn một tiếng kêu đau, phốp, ngay sau đó, miệng bên trong há miệng phun ra máu tươi. Không tốt, tiểu phi cơ lập tức nhận thấy được Tô Phi thân thể xuất hiện vấn đề. Vèo, vì thế, lập tức thi triển thân hình, đi vào Tô Phi phía sau. Hô hô, nàng thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, quanh quẩn tại Tô Phi quanh thân, tại trên người của nàng, tản ra cực này mạnh mẽ kiếm áp. Cái này nói giảm sức ép cũng không cuồng bạo, mà là thực nhu hòa ức chế trụ Tô Phi thể bên trong cuồng bạo đan khí. Hô, tức khắc, Tô Phi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng trở nên đều đều rất nhiều. Còn hào, tiểu phi cơ cũng là vì hắn niết một cầm lạnh mồ hôi. Nếu không phải ta kịp thời ra tay, một khi ngươi tâm mạch bị đốt hủy, tam hồn ly tán, đừng nói tại 3 ngày nội tu thành kiếm tôn, chỉ sợ lại cho ngươi 30 năm cũng không khả năng. Đa tạ, Tô Phi hai mắt hơi hạp, ngạch ở giữa vẫn cứ là mồ hôi cuồn cuộn. Ngươi đừng nói trước, hiện tại ngươi cũng có thể cảm nhận được đan khí dần dần trở nên ôn hòa. Lại thử đem long khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong đi một lần. Nhớ ở, nhất định muốn ổn, minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau, long khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong xong trọn vẹn đi một lượt. Cho ta dung, Tô Phi âm thầm trầm quát một tiếng, tức thì ở giữa, thể bên trong kỳ kinh bát mạch, lại lần nữa biến hóa nhan sắc. Lần trước tăng lên đến đại kiếm hoàng cảnh giới khi, thể bên trong kỳ kinh bát mạch, đã từng có một lần biến hóa, nhanh như vậy liền thay đổi. Hay là đã là được rồi? Chính là, vì cái gì kiếm khí trong cơ thể kiếm áp, tựa hồ cũng không có được tăng lên. Hơn nữa, lực lượng của thân thể cảm giác, cũng không mãnh liệt. Tô Phi trong lòng một trận buồn bực. Chẳng lẽ nói, là ta nghĩ sai rồi? Đinh, tiểu phi cơ nghe vậy, nhắc nhở lần nữa nói, sai nhưng thật ra không sai. Hiện tại, kinh mạch trong cơ thể ngươi đã biến thành một nửa hồng, một nửa hắc, cái này ý nghĩa, đan khí đã hoàn toàn hấp thu, cũng cùng ngươi thân thể 100% dung hợp. Tiếp đó, chỉ cần đem tất cả màu đỏ tu luyện thành màu đen, liền là chân chính tu thành kiếm tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.